Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 286, Uriel Thần Điện. Xích hồng sắc trên mặt biển bong bóng, càng lúc càng lớn, từng chiếc U Linh chiến hạm xuất hiện tại bong bóng. Nhìn thấy chi này tràn đầy tùm quỷ khí hạm đội, còn lưu lại tại Hoàng Kim No Princess, ba người trong lòng đều hiện lên ra tọa đầu Long U Linh. Thuyền hạm đội, chi này sức chiến đấu còn đang Khô Lâu Kình kỵ sĩ đoàn phía trên binh sĩ danh tự. Lợi hại, những U Linh thuyền này vậy mà có thể thuấn di xa như vậy. So Hoàng Kim No Princess đẳng cấp nhưng cao hơn. Ta khẽ vươn tay triệu hoán trở về tượng Quy Bát đi. Hoàng Kim No Princess cũng hóa thành một đoàn mê vụ, bị ta thu trong lòng bàn tay. Mặc dù Yến Thiên Hồng kích động, bất quá ta gắt gao giữ nàng lại. Từ Tốn nói, lấy người võ lực đối kháng quân đội, căn bản là cùng võ giả tinh thần không quan hệ. Chi này U Linh thuyền hạm đội, căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Lần sau chúng ta cũng mang theo đồng dạng khổng lồ quân đội, lại cùng bọn hắn liều mạng. Ngay tại tất cả trên U Linh thuyền ngưng tụ nồng đậm tử vong thực linh đạn, đồng thời nghiêng mà xuống, ta cùng Yến Thiên Hồng sớm một bước tiến vào Thiên Đường đảo. Thiên Đường chi thư tại lòng bàn tay của ta lật ra, phía sau là Yến Thiên Hồng, còn có Phong Ma 450 cái thành viên vòng ngoài. Hơi tra xét trên sách tư liệu, ta Từ Tốn nói, trên tòa hòn đảo này có phi thường lợi hại ma thú, có chút thậm chí không kém cỏi tọa đầu Long cái kia cấp bậc. Chúng ta chỉ có đạt tới đảo trung tâm một tòa thần điện mới có thể cam đoan tuyệt đối an toàn. Hiện tại cùng ta cùng lên đường. Trên Thiên Đường đảo ngôi thần điện kia, nghe nói là tòa này phiêu lưu đảo người chế tạo Uriel sử dụng qua. Liền ngay cả Thiên Đường chi thư bên trên cũng không có xác thực ghi chép, chỉ đơn giản đề cập qua một bút. Trên đảo tất cả sinh vật đều không thể xâm lấn ngôi thần điện này. Ta đúng Thiên Đường đảo người quản lý, trên đảo ma thú sẽ không công kích ta. Nhưng Yến Thiên Hồng cùng thành viên vòng ngoài nhưng không có thân phận như vậy. Bọn họ tiếp tục tại dã ngoại ở lại, chẳng mấy chốc sẽ trở thành trên Thiên Đường đảo các ma thú trong miệng mỹ thực. Chẳng qua khi ta nắm giữ Thiên Đường chi thư, liền sẽ đối với trên đảo ma thú phân bố rõ như lòng bàn tay. Dẫn đầu những người này tránh đi nguy hiểm vẫn có thể làm được. Chỉ trên Thiên Đường đảo ma thú mật độ chân thực quá lớn, cho dù ta dẫn đường, dọc theo con đường này vẫn là đi rất vất vả. Có nhiều chỗ mặc dù không có ma thú, nhưng đường đi lại không phải người có thể đi qua. Mặc dù chúng ta nhóm người này đều xem như thân thủ không tầm thường, mà dù sao không phải có thể leo trèo vách núi treo leo hầu tử. Có cái mạo hiểm giả không cam tâm đi khó như vậy con đường, sử dụng phi hành đạo cụ vọt lên bầu trời. Sự lỗ mãng của hắn hành vi lập tức bỏ ra đại giới. Ở trên không mục tiêu rõ ràng như vậy, rất nhanh liền có một đoàn ma ảnh lướt qua. Chúng ta chỉ nghe được hắn thật dài kêu thảm, cùng đầy trời rơi xuống tấm thẻ. Lại không có thể nhìn thấy hắn đúng bị cái gì đông tây nuốt. Lần này giáo huấn cuối cùng khiến người khác cẩn thận chút, không dám tiếp tục tự tiện hành động. Dùng cơ hồ 2 ngày thời gian, chúng ta mới lên tới Thiên Đường đảo đỉnh cao nhất. Tòa hòn đảo này tạo hình tựa như cái cross, cao nhất địa phương chính là cross trung tâm, cao tới 2.600 đến 2.700 gạo. Từ đỉnh cao nhất hướng xuống nhìn lại, cả tòa dường như Thiên Đường đảo đều có thể nhìn một cái không sót gì. Tòa đảo này lớn đến kinh người, có thể theo như lý thuyết 11 vạn bình thường cây số hòn đảo là tuyệt đối không có khả năng có. Cao như vậy một ngọn núi, ầm ầm, đảo bên ngoài truyền đến trầm muộn tiếng nổ. Chúng ta đã đứng ở trên Thiên Đường đảo thần điện ngoài cửa. Nơi này đã coi như là khu vực an toàn. Từ nơi này hướng Thiên Đường đảo bờ biển nhìn lại, một chi không biết lệ thuộc là ai đại tướng U Linh hạm đội, ngay tại tiến đánh tòa này không phục Tam Minh thần quản hạt hòn đảo. Trên U Linh thuyền mãnh liệt hỏa pháo, trên đảo ma thú gào thét, trong hải dương thân hình khổng lồ, trên lục địa hung uy vô tận quái vật. Trận này chiến hỏa so lần trước ta nhìn thấy còn muốn mãnh liệt. thật vất vả leo lên đến cửa thần điện thành viên vòng ngoài nhóm. Nhìn thấy dạng này đẳng cấp chiến tranh, đều trên mặt biến sắc. Bọn họ tại đảo ác ma chưa hề cũng chưa từng thấy qua cường đại như vậy ma thú. Tại chiến tranh song phương, bất kỳ cái gì một đầu, cho dù là yếu nhất ma thú, hoặc là vong linh, đều đủ để tại trên đảo ác ma nhấc lên gió tanh mưa máu. Tạo thành có thể so với thiên tai phá hư. Vương Lân, người dẫn chúng ta tới chỗ như thế, tất cả mọi người sẽ chết mất. Một sắc mặt trắng bệch nam tử, dùng thanh âm run rẩy đưa ra kháng nghị. Ta không thèm quan tâm đáp. Đi theo ta, chư vị cũng đều còn sống. Nếu như các ngươi muốn hành động, ta cam đoan không thêm bất kỳ ngăn trở nào. Đi, để cho ta tới nhìn xem ngôi thần điện này đến tột cùng có cái gì huyền bí. Ta nhanh chân đi tiến vào thần điện. Tòa này to lớn chi cực thần điện, đại môn đúng không xưởng, căn bản không có cái gọi là cửa tồn tại. Nhưng cả tòa thần điện đều bị một tầng nhu hòa thần huy bao phủ. Toàn bộ thần điện chính là tiết tại đỉnh cao nhất bên trong. Đại bộ phận phân thần điện kiến trúc đều bị sơn phong che giấu. Chỉ có đại môn cùng mái vòm mới lộ ra tới. Tiến vào đại môn, chính là có bốn cái sân bóng lớn thần điện quảng trường. Tại quảng trường chung quanh là đủ loại ma thú pho tượng. Có chút dữ tợn đáng sợ, có chút uy nghiêm tuyệt luân, có chút nhìn rất như là nhân loại. Chỉ có điều tại nhỏ xíu địa phương, chiêu kỳ bọn chúng không giống bình thường. Tiến vào cái này an toàn chỗ tránh nạn, những người mạo hiểm kia đều buông lỏng xuống. Ở trên biển đoạn này chạy trốn thời gian, mùi vị là phi thường khó chịu. Mỗi ngày đều muốn lo lắng bị khô lâu kình kỵ sĩ đoàn đuổi kịp. Mọi người căn bản cũng không biết mình có thể hay không chịu đựng ở khô lâu kình các kỵ sĩ trên tay. Nặng neo một đập, ăn bữa hôm lo bữa mai. Nguy cơ sớm tối, du tẩu cùng bên bờ sinh tử. Những tại đảo ác ma đã lẫn vào bắt đầu rời đi loại cảnh giới này mạo hiểm già. Một lần nữa thể nghiệm đến loại cảm giác này. Xác thực so với người bình thường muốn chấn định hơn. Chỉ ít tại hoàng kim trên No Princess một lần nhiễu loạn cũng không có ra. Mỗi người bọn họ từ không gian của mình trong thẻ lấy ra đồ ăn. Uống nước, cứ như vậy tại thần điện trên quảng trường ngồi xuống nghỉ ngơi. Xem ra những người này đúng không có ý định cùng ta cùng đi thăm dò ngôi thần điện này. Người muốn nghỉ ngơi một hồi, vẫn là cùng ta đi vào trong đi. Ngươi không muốn nghỉ ngơi một hồi à? Ta nhìn ngươi cũng rất dã rời. Những thiên này chưa hề nghỉ ngơi thật tốt qua. Ta cười khổ nói. Nếu như ta muốn nghỉ ngơi, chỉ cần lợi dụng trong tay quyền lực tránh đi tam phân đảo. Không phải muốn nghỉ ngơi bao lâu đều có thể. Chỉ có thể hận. Ta con đường kia đối với người khác mà nói là sinh lộ. Với ta mà nói lại tử lộ. Chỉ có tại tử vong chi hải đường hàng hải bên trên dãy giụa, ta mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Nghỉ ngơi xa xỉ như vậy hành vi, vẫn là chờ ta tìm tới bên trong thần điện này cái nào đó đông tây. Lại đến hưởng dụng, vậy thì tốt, ta đi chung với ngươi. Yến Thiên Hồng giọng nói nhàn nhạt, luôn luôn có thể khiến người ta cảm thấy an tâm. Nàng đúng cái rất đáng tin nữ hài tử. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.